Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Thảm Thống Thắng Lợi. Anubis liền như vậy nhìn Gandalf, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Theo hắn này một tiếng thét dài, cơ hồ sở hữu băng ma cùng Ghoul, trong nháy mắt này đều xoay người chạy trốn. Ngay cả đồng bạn thân thể đều phỏng chừng không được. Bởi vì bọn họ cũng đã vô pháp thừa nhận loại này bạch quang chiếu xạ. Băng ma tan tác, có thể là phong bạo cát sồ trong lịch sử mặt. Trước nay đều không có phát sinh quá sự tình. Chẳng sợ phía trước có giáo đình quân hỗ trợ, cũng chỉ bất quá là đem bọn họ cấp đánh đuổi hồi nguyên điểm mà thôi. Thậm chí băng ma mỗi lần đều có thể thong dong mang đi chết trận giả thi thể. Mà không giống như bây giờ chạy vắt giò lên cổ. Nhìn băng ma cùng Ghoul chạy trốn, trên tường thành mặt mỗi người trên mặt đều từ lúc ban đầu kinh ngạc, sau đó biến thành một loại mừng như điên. Phong bạo Castle bảo vệ cho, này đại biểu cho bọn họ gia viên, bọn họ chiến hữu, bọn họ thân nhân, đều có thể an toàn sống sót. Phong bạo Castle vĩnh không đình trệ. Hammer lúc này giống giận một câu. Ngay sau đó sở hữu đuốc chiến sĩ cũng hô lên này một tiếng phong bạo quân thường dùng khẩu hiệu. Chỉ có trải qua quá cùng phong bạo cát sồ cùng tồn vong nguy cơ lúc sau, bọn họ mới có thể chân chính sinh ra đối với này một tòa lâu đài nhận đồng cảm. Bởi vì tại đây một tòa lâu đài bên trong, cũng có bọn họ thân nhân bằng hữu nơi. Phong bạo cát sồ vĩnh không đình trệ. Có một câu mở đầu. Ngay sau đó toàn bộ phong bạo cát sồ trên tường thành mặt đều vang lên mãnh liệt hoan hô. Tất cả mọi người tận tình phát tiết chiến tranh sau khi thắng lợi vui sướng cùng kích động. Bởi vì bọn họ chiến thắng vượt qua một vạn băng ma cùng Ghoul. Này có thể là Europa trên đại lục xưa nay chưa từng có sự tình. Có thể không chút nào khoa trương nói. Chẳng sợ hôm nay này một tòa thành trì chính là giáo đình quân tới thủ vệ. Đều không thể so phong bạo quân làm càng tốt, bởi vì bọn họ phía sau không có chính mình thê nhi. Cha mẹ, nơi này càng thêm không phải bọn họ gia viên. Đúc lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Nói thật hắn có thể đứng ở trên tường thành mặt vẫn luôn là ngạnh căng. Trong đó thậm chí có một đoạn thời gian, Đúc nhìn xương đen lại đây đều cảm thấy một loại tuyệt vọng. Hắn cho rằng phong bạo quân tạm chấp nhận này hủy diệt. Nhưng là không nghĩ tới, Gandalf tại đây loại tuyệt cảnh, lại một lần cho chính mình tuyệt địa phùng sinh cơ hội. Khả năng Gandalf trước nay đều không canh chừng bạo bảo treo ở bên miệng. Nhưng là hắn thực tế hành động, nhưng vẫn vì bảo hộ phong bạo Castle mà nỗ lực. Chỉ là đương Đúc nhìn đến trên tường thành mặt một mảnh thi thể thời điểm. Trên mặt hắn vừa mới hiện ra tới tươi cười nháy mắt liền biến mất đi xuống. Tuy rằng sau lại Gandalf dùng không biết tên là gì ma pháp, đem cái chết linh pháp sư hắc ám ma pháp cấp xua tan. Nhưng là phía trước kia một đoạn thời gian bao phủ, vẫn như cũ làm mặt trên phong bạo quân thương vong thảm trọng. Hơn nữa phía trước cùng băng ma gần người một trận chiến thương vong. Liền Đúc phỏng chừng, lúc này đây phong bạo quân đệ nhị đoàn hơn nữa đúc quân đoàn thương vong. Hẳn là sẽ không thấp hơn ngàn người cái này số lượng. Phải biết rằng phong bạo quân chính thức quân đoàn cũng chỉ có 2 chi quân đoàn. Hơn nữa cường hãn đúc quân đoàn cấu thành phong bạo quân chủ yếu tác chiến hệ thống. Kết quả một buổi tối, phong bạo quân cùng đúc quân đoàn trên cơ bản đều đánh cho tàn phế. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ đạo lý Đúc cũng hiểu. Chỉ là thật sự thương vong bãi ở trước mắt thời điểm. Hắn vẫn là cảm thấy phi thường khó có thể tiếp thu. Một năm liều mạng phát triển, không ngừng huấn luyện kết quả. Một buổi tối thương vong cơ hồ liền tính là trọng đầu lại đến. Tương lai địch nhân còn có rất nhiều. Phong bạo quân rốt cuộc như thế nào mới có thể đánh vỡ này phiến cục diện bế tắc. Tuy rằng phong bạo quân thương vong thảm trọng, nhưng là băng ma liền càng thêm khoa trương. Trừ bỏ bọn họ cuối cùng mang đi người bệnh. Phong bạo Castle trước mặt thổ địa mặt trên, ít nhất tứ tung ngang dọc nằm hơn 1000 cụ băng ma thi thể. Cái này cũng chưa tính những cái đó không ra hình người. Hơn nữa còn có hơn 1000 Ghoul thương vong. Có thể nói lúc này đây, Băng ma ít nhất ở phong bạo Castle trước mặt thuần túy bỏ mình vượt qua 2.000 người. Lại còn có bọn họ mang về người bệnh. Rất nhiều đều là đã chịu đấu súng cùng bỏng loại này tương đối phiền toái thương thế. Tuy rằng Đúc không biết băng ma cùng gun này đó, hay không cũng sẽ cùng nhân loại giống nhau có cảm nhiễm nguy hiểm. Nhưng là Đúc tin tưởng bọn họ tuyệt đối không có gì gãy chi trọng sinh năng lực. Cho nên lúc này đây phong bạo quân tạo thành ma vật thương vong. Hẳn là ở 3.000 người trở lên. Này tuyệt đối là một cái kinh người con số. Có thể không chút nào khoa trương nói. Đem gần nhất 10 năm phong bạo Castle gặp phải băng ma thử tính tiến công thêm lên. Khả năng đều không có đạt tới đối băng ma tạo thành 3.000 người thương vong. Chỉ là loại này thương vong đoạt được đến thắng lợi. Vẫn như cũ không phải Đúc sở hy vọng nhìn đến. Ellen, quét tước chiến trường. Đầu tiên cứu giúp chúng ta binh lính. Đúc trước tiên hướng tới Ellen hạ lệnh. Sau đó tường thành phía dưới quân dự bị đều chạy nhanh vọt đi lên. Đem người bệnh chạy nhanh hướng bệnh viện phương hướng nâng đi. Đồng thời ở cái này thời khắc, toàn bộ hành trình cấm đi lại ban đêm cùng giới nghiêm đều toàn diện giải trừ. Bởi vì phong bạo quân thương vong thật sự quá nhiều. Cần thiết muốn phát động toàn thể thị dân hỗ trợ. Hơn nữa bên ngoài còn có này nhiều cổ thi thể. Chẳng sợ đã tiến vào tới rồi cuối hè đầu thu cấp bậc. Độ ấm đã vẫn là tương đối cao. Chỉ cần đặt một ngày. Trên cơ bản liền nhất định sẽ sinh ra hư thối hiện tượng. Phải biết rằng hơn nữa phong bạo quân bản thân thương vong. Bên ngoài thi thể khả năng cao tới 3.000 cụ. Này còn không có tính thượng phía trước bãi biển mặt trên thương vong. Tuy rằng phong bạo quân đệ nhất đoàn thi thể đều đã mang về phong bạo Castle. Nhưng là bởi vì thời gian hấp tấp cũng không có tới kịp an toàn. Hơn nữa hải tộc ném xuống mấy ngàn cổ thi thể. Vẫn như cũ vẫn là bầy biện ở trên bờ cát mặt. Này đó thi thể quả thực liền giống như bom hẹn giờ giống nhau. Nếu không chạy nhanh tiêu độc an táng nói. Thực mau liền sẽ trở thành ôn dịch suối nguồn. Đại chiến đại nạn lúc sau tất có đại dịch. Những lời này nơi phát ra chính là hình dung trước mắt tình huống. An táng nhiều như vậy cổ thi thể yêu cầu đào hố cũng tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Chỉ có phát động phong bạo Castle toàn thể lực lượng, mới có thể ở một ngày thời gian trong vòng hoàn thành. Hơn nữa càng quan trọng một chút, chính là phong bạo quân chiến sĩ di thể, yêu cầu sắp đặt ở phong bạo Castle quân nhân mộ địa bên trong. Này liền không phải tùy tiện đào cái hố là được, còn cần như là quan tài này đó khí cụ cùng một ít tưởng niệm lễ nghi. Ellen mang theo Đúc mệnh lệnh. Đầu tiên an bài đem người bệnh cấp đưa đi xuống, mà Đúc còn tiếp đón một ít hộ sĩ. Kia này đó phù thủy đều cấp dàn xếp hảo. Có thể nói lúc này đây phong bạo Castle có thể bảo vệ cho. Hera các nàng nhóm người này phù thủy cũng coi như là làm rất lớn cống hiến. Xử lý quan trọng nhất vài món sự tình lúc sau. Đúc đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thời gian dài độ cao tinh thần khẩn trương. Làm hắn cũng là ở vào một loại phi thường mỏi mệt trạng thái. Nhưng là lúc này hắn vừa lúc thấy được Gandalf một người ngồi ở tường thành góc. Phải biết rằng lấy Gandalf tính cách, hắn là phi thường chú trọng chính mình đại ma đạo sư dung nhan cùng thân phận. Tuyệt đối sẽ không giống nhau tiểu thị dân như vậy. Tùy tiện liền tìm cái chỗ ngồi xuống. Cho nên một màn này làm Đúc phi thường khó hiểu. Vì thế hắn hướng tới Gandalf phương hướng đi qua, còn không có đi vào Gandalf bên người, liền thấy được hắn trên trán đậu đại mồ hôi, trên mặt phi thường mỏi mệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.